Ôn Lương, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Diệp Phi lại dẫn bạn đến gặp Tả Lộ Dư buổi sáng qua đi. Nàng gửi một tin nhắn nói dẫn thêm một người bạn. Khi Diệp Phi và Vu Mộng đến phòng ăn riêng, Tả Lộ Dư đã ở đó chờ. Thấy người đến, Tả Lộ Dư đứng lên, cô đưa tay nhẹ nhàng bắt tay với Vu Mộng. Xin chào, Tả Lộ Dư, Vu Mộng, bạn Diệp Phi, đều là người nhà, Diệp Phi cũng không câu nệ. Chào hỏi xong mọi người ngồi xuống. Tả Lộ Dư ấy gọi món, vẫn chưa kịp bưng lên, Diệp Phi uống nước, nghĩ đến chuyện Vu Mộng nói mua nước hoa, hỏi. Cậu muốn Dư Niên Sơ à? Vu Mộng kích động, lập tức ngẩng đầu. Đúng đúng đúng, Dư Niên Sơ, mình muốn, nàng bật cười, dáng vẻ quý bà. Kích động gì chứ, mình nghe nói cậu bao hết Dư Niên Sơ của tụi mình à? Diệp Phi kiêu ngạo. Đúng vậy, ôi. Nói xong Vu Mộng giơ tay làm hoa lan chỉ, cầm lấy khăn lông lau tay. Phi à, dạo này thế nào? Hoa lan chỉ, hành động xòe bàn tay, các ngón hơi cong lên, ngón giữa chúi xuống, tạo thành hình hoa lan. Diệp Phi liếc Vu Mộng, bên thành phố phía đông có miếng đất, 1 tỷ, thế nào, có hứng thú không? Diệp Phi nhập vai ngay. Được, mỗi tháng vợ mình cho mình 2 tỷ tiêu vặt, đang lo không có chỗ tiêu. Diệp Phi ném một ánh mắt cho Tả Lộ Dư. Tả Lộ Dư gật đầu. Ừ, không đủ thì về lấy thêm. Vu Mộng nhướng mày. Tốt lắm, gần đây mình có xem mấy khoản đầu tư. Chúng ta đầu tư chung đi. Diệp Phi giàu có hào phóng. Ok, Vu Mộng khác với Hồ Na. Hồ Na đùa giỡn 1-2 câu sẽ bị lộ. Vừa nói vừa cười. Thậm chí không rõ tiếng. Vu Mộng hoàn toàn là nghiêm túc nói bậy. Cô còn rất nhập vai. Ai biết được khi nào cô sẽ diễn trò. Mặt không đỏ tim không đập trực tiếp tiến hành vở kịch. Quan trọng là còn giống như thật. Khi phục vụ bưng đồ ăn lên, Vu Mộng đang nói về người quản gia không biết điều của nhà mình, hôm nay lại đổ sữa đậu nành lên chiếc váy hơn 1 triệu của cô. Phục vụ đặc biệt hoảng sợ, sợ làm đổ nước của món ăn xuống, làm dơ chiếc váy hơn 1 triệu của cô. Khóe môi mang nụ cười, Diệp Phi bỏ tôm vào bát, vừa bóc vừa nói. Sau đó thì sao? Sa thải quản gia à? Vu Mộng lắc đầu. Bổn tiểu thư rộng lượng, không tính toán với ông ta. Cô Vu rộng lượng quá, hơn 1 triệu đó. Vu Mộng vươn ngón tay, nói chuyện kiểu quái đản. Là 1.088.000, một số lẻ cũng không được bỏ bớt. Nàng cười ha ha, ném tôm đã bóc vỏ vào bát của Tả Lộ Dư. Rồi, số lẻ cũng không được bỏ. Nàng vỗ mu bàn tay của Tả Lộ Dư. Cố tình thì thầm nhưng lại lớn tiếng nói. Kệ cậu ấy khá là bệnh. Không sao, tụi em trò chuyện đi. Tả Lộ Dư cười nói. Diệp Phi hớp 1 hớp canh, tò mò hỏi Vu Mộng. Cậu ở trường cũng như vậy phải không? Vu Mộng thở dài thườn thượt. Không, chán lắm. Mình làm nghiên cứu mà. Còn làm giảng viên, bên kia không có bạn bè như các cậu nên chán lắm. Diệp Phi cười nhạo, thảo nào mở miệng là nói bậy. Kìm lâu quá. Còn cậu, Vu Mộng tiến đến, khẽ chỉ vào Tả Lộ Dư. Hai người các cậu tính cách khác biệt như vậy, ở nhà thường nói cái gì? Tụi mình à, nàng bỗng nghịch ngợm, nói. Tụi mình chỉ lên giường, không nói chuyện. Tả Lộ Dư đang uống nước, ho khụ 1 tiếng. Vu Mộng cười, cô như bị chồng ghẹo, ngắt giọng. Đồ lưu manh, Diệp Phi còn chưa thỏa mãn, quay đầu nhìn Tả Lộ Dư. Đúng không vợ? Tả Lộ Dư bất lực. Không phải. Vu Mộng, ha, không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Vu Mộng đến, buổi chiều Diệp Phi có chuyện làm, kết thúc bữa ăn Tả Lộ Dư rời đi, phòng ăn chỉ còn lại Diệp Phi và Vu Mộng. Hai người họ nói chuyện vớ vẩn hơn 1 giờ, chủ đề chuyển tới chuyển lui, cuối cùng dừng lại ở hình xăm. Ồ, Vu Mộng nghe nói Diệp Phi muốn xăm, bất ngờ. Được đó, nếu hôm nào Tả Lộ Dư lột quần áo cậu ra muốn hôn cậu. Thấy tên viết tắt của mình, cảm động chết luôn, cậu sẽ bị ăn đến khóc luôn. Diệp Phi, chị em, mình là công, vẻ mặt Vu Mộng không tin, đừng quậy nha tiểu Phi Phi, cái danh ngạo kiều thụ của cậu truyền đến đâu rồi, ai mà không biết, đừng chối. Diệp Phi, dù sao chưa từng công, Diệp Phi nói cũng yếu ớt, đơn giản không nói nữa. Nàng không biết Tả Lộ Dư có cái bệnh gì, rõ ràng chuyện gì cũng nghe theo nàng. Duy nhất chuyện này, ngoài miệng nói lần sau. Kết quả mỗi lần sau, nàng lại bị làm. Có hôm Diệp Phi nói với Tả Lộ Dư, ở phía dưới rất thoải mái, chị có muốn thử chút không? Tả Lộ Dư mừng rỡ. Thật à, thiệt đó. Sau đó nàng lại bị làm. Đối với chuyện này, Diệp Phi thích làm hơn là nói, thích những gì diễn ra tự nhiên, thích ăn ý, không thích giải thích nhiều, cũng không thích xấu hổ. Tuy rằng nàng đùa giỡn đến chuyện người lớn, nhưng nghiêm túc thì vẫn thường ngượng ngùng. Vô Mộng trở về, nàng náo nhiệt với bạn bè vài ngày, cuối cùng chờ đến giao thừa. 12 giờ trưa, Diệp Phi đang ở nhà xem TV, bỗng dưng nàng nhận được những lời thăm hỏi ân cần từ những người bạn thân thiết ở bốn phương tám hướng, vừa chúc Tết vừa lì xì, cuối cùng mọi người nhất trí ném địa chỉ tới. Diệp Phi đáp giống nhau, biết rồi, không thiếu dư niên sơ của cậu. Trước giờ Diệp Phi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện thế này, dù sao tốc độ tay của nàng thật sự rất chậm, vé xem hòa nhạc hay gì mà cần dành mới có thể có, nàng chưa từng dành được. Nên khi nàng mua đồ là tùy duyên, có thì có, không có thì thôi, dù sao cũng không dành được. Nhưng lần này là đồ của Tả Lộ Dư, nàng chắc chắn phải quan tâm. 11:50, nàng đã ngồi canh trước máy vi tính. Đến 12 giờ, nàng nhanh chóng ra tay giành lấy, nhưng sau khi điên cuồng nhấp chuột, hai chữ cháy hàng, to bự hiện lên trên trang web. Tâm trạng Diệp Phi rất hớn hở, điều này chứng tỏ đồ của Tả Lộ Dư thật sự bán rất chạy. Không giành được nước hoa, Diệp Phi lại vào Weibo, gõ vào ô tìm kiếm ba chữ dư niên sơ, bắt đầu xem náo nhiệt. Không cướp được, trời xanh ơi, lần trước Bạch Vãn Nguyệt cũng không cướp được, lần này dư niên sơ cũng không cướp được. Bực quá, giành được rồi, giao hàng nhanh quá, năm nay Tết tôi thơm thơm rồi, chết tiệt tay hơi run, hết rồi sao? Diệp Phi ôm điện thoại ăn đồ ăn vặt nở nụ cười. Hơn 1 giờ đồng hồ đều tiêu tốn trong tin tức về dư niên sơ. Lại qua nửa giờ, trang chính thức của Su tung ra thông báo. Chúc mọi người năm mới hạnh phúc. Chọn ngẫu nhiên 50 người đã chia sẻ bài đăng để tặng dư niên sơ. Không được 1 phút, lượt chia sẻ đã hơn 10.000, Diệp Phi cũng chia sẻ một cái. Nàng vừa chia sẻ đã có rất nhiều bình luận. Bạn 1, bà Tả, đừng giành với dân chúng nữa, kéo tỷ lệ trúng thưởng xuống. Bạn 2, quý cô. Bạn 3, tiết kiệm cho vợ à? Diệp Phi cười cười, chụp màn hình Weibo lại gửi cho Tả Lộ Dư. Diệp Phi, chị thấy, em có thể trúng không? Diệp Phi suy nghĩ một chút, lại gõ, cược đi. Diệp Phi, nếu em trúng, Diệp Phi, em sẽ vô điều kiện làm cho chị một việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Tả Lộ Dư đương bẩn, Diệp Phi lại lướt Weibo, làm đủ cách để tải lại trang của Su. Hồi lâu sau mới thấy Tả Lộ Dư trả lời, ừ, Diệp Phi nhận được tin nhắn, lại lên Weibo xem, đã hơn 20.000 lượt chia sẻ, cơ hội xa vời. Chỉ là một niềm vui nhỏ nhỏ mà thôi, Diệp Phi nhanh chóng quên mất việc này. Hôm nay là giao thừa, nàng sẽ về nhà cùng với Tả Lộ Dư. Hôm qua đã lên kế hoạch, đại khái khoảng 5 giờ Tả Lộ Dư sẽ về đón nàng, Diệp Phi nhìn, sắp 4 giờ. Trong nhà cái gì cũng có, không cần mang gì. Hôm qua Tả Lộ Dư đã dọn mọi thứ đặt trong xe, Diệp Phi lấy một chiếc vali nhỏ, đem theo vài bộ quần áo và một hộp trang điểm, cuối cùng kéo vali lại. Điện thoại vang lên vài thông báo từ Weibo, mấy người bạn chia sẻ bài chia sẻ rút thăm giành giải của nàng, nói là cọ chút may mắn của bà Tả. Từng người chia sẻ, Weibo của nàng tăng thêm 10+ người theo dõi. Thu thập mọi thứ, nhàn rỗi không việc gì làm, còn hơn 10 phút nữa. Tả Lộ Dư vẫn chưa về, Diệp Phi kéo vali xuống lầu chờ. Bỗng có một người theo dõi xa lạ, bình luận sự nghi hoặc vào Weibo của nàng, vợ của Tả Lộ Dư. Diệp Phi ấn vào trả lời, đúng vậy, Weibo của nàng không có nhiều người theo dõi lắm, 400 người hơn phân nửa đều là người quen, giới thiệu văn tắt của nàng cũng trống trơn. Bị hỏi như vậy, tâm tư chơi đùa của nàng lại trỗi dậy, sửa lại giới thiệu, vợ của Tả Lộ Dư. Nhân tiện mua thành viên VIP, Weibo, ghim bài chia sẻ rút thăm lên đầu tường nhà, sau đó đổi ảnh bìa thành 2 chữ. Diệp Phi, do thầy Điền viết cho nàng, thành viên VIP Weibo, mua theo từng cấp độ từ 1 đến 7, được kèm theo những đặc quyền riêng dành cho mỗi cấp. Không lâu sau khi chuẩn bị, người theo dõi của nàng lại tăng thêm một chút, có nhiều bình luận hơn. Diệp Phi nhấp vào, phát hiện người bình luận lại là Tả Lộ Dư. Tả Lộ Dư. Chúc trúng thưởng, Diệp Phi bất ngờ ấn vào tên, thật đúng là chuyển sang Weibo của Tả Lộ Dư, dưới góc trái còn hiển thị đã theo dõi lẫn nhau. Diệp Phi cười, đáp bình luận của Tả Lộ Dư. Diệp Phi, mượn lời chúc của Tả Tổng. Diệp Phi mới trả lời, Tả Lộ Dư gọi đến, rất đúng thời gian, vừa đúng 5 giờ, Diệp Phi đứng dậy kéo vali. Làm xong rồi, Diệp Phi mở miệng, ừ, xuống lầu đi, ừ, tài xế đã nghỉ, Tả Lộ Dư tự lái, Diệp Phi đem vali vào cốp sau, mở cửa ghế phụ chui vào. Tả Lộ Dư không lái xe ngay, từ chỗ ngồi phía sau đưa một cái túi cho Diệp Phi. Nàng kinh ngạc, cái gì vậy, quà năm mới, động não, Diệp Phi nghĩ đến rút thăm trúng thưởng trên Weibo. Không phải là Dư Niên Sơ chứ, Tả Lộ Dư bật cười với biểu cảm. Sao có thể, cúi mắt nhìn món đồ trên tay Diệp Phi, ý bảo nàng mở ra. Diệp Phi lấy hộp quà trong túi ra, không có đóng gói dư thừa, nàng mở hộp, một sợi dây chuyền nằm bên trong. Diệp Phi khẩu vô giả lan, em còn tưởng là cái gì mà phải mở ngay. Khẩu vô giả lan, nói năng không biết suy nghĩ, không biết kiêng dè. Tả Lộ Dư khựng lại, không thích sao, thích. Tả Lộ Dư thở dài sau đó cười, dáng vẻ, biết là em sẽ quên. Khoan thai giải thích, 2 năm trước đi phỏng vấn, tình cờ em bắt gặp một sợi dây chuyền thủ công. Lúc đó em rất muốn, chỉ tiếc là không còn sản xuất. Diệp Phi ngạc nhiên, giơ cái hộp lên. Là cái này, Tả Lộ Dư gật đầu, nàng ôi một tiếng, hãy để nàng nhìn thêm vài lần nữa. Tại sao càng nhìn lại càng thấy đẹp hơn, quá đẹp. Có một số thứ đẹp không bởi vì hình dạng của nó, mà do thương hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Phi vẫn còn nhớ rõ thương hiệu của sợi dây chuyền này, vật liệu rất hiếm, nhà thiết kế nổi tiếng, chế tạo thủ công, trên thế giới chỉ có 1.000 sợi, cuối cùng là giá 500.000. Đẹp không? Rất đẹp, thích thích. Diệp Phi được phú bà Tả Lộ Dư soi sáng mấy tháng, bị một sợi dây chuyền khiến xúc cảnh sinh tình trở về tâm tư khi đó. Thật là đẹp, Diệp Phi nhích người đến, nhìn Tả Lộ Dư. Đeo lên cho em, cô khẽ cười, em nhớ lúc đó nhà thiết kế không sản xuất nữa. Sao chị có được, có lòng là có. Là có tiền à, Tả Lộ Dư không phủ nhận, cũng có tiền, đeo xong, cô sờ sờ dây chuyền. Sờ sờ cầm Diệp Phi. Làm Phi Phi cười, ôi, Diệp Phi kinh ngạc, hiếm khi Tả Lộ Dư chủ động kêu nhũ danh của nàng. Không hổ là nhà thiết kế nổi tiếng, đeo dây chuyền lên, Diệp Phi cảm thấy mình đã cao quý hơn vài phần. Nàng cầm gương soi qua lại, mềm mại dán vào cô, rất thành ý, cũng không cần lấy tay hỗ trợ, cúi người hôn lên mờ u bàn tay đang đặt trên đùi của Tả Lộ Dư. Cảm ơn vợ, cô giơ tay lên xoa đầu nàng. Rút tay lại khởi động xe, lại nghe Diệp Phi nói. Chờ chút, Diệp Phi quay đầu lục túi. Em cũng chuẩn bị quà năm mới cho chị. Tuy không đắt tiền như của chị, nhưng nặng hơn của chị. Nàng vừa nói vừa lấy. Diệp Phi lấy ra một cái hộp hình vuông, không đợi Tả Lộ Dư đưa tay, trực tiếp mở ra. Đồng hồ, nhãn hiệu bình thường, giá thấp, nhưng mà, mua bằng mấy tháng tiền lương của em tự bỏ tiền túi ra. Nàng nói là nói thật, mấy tháng nay không tiêu một xu tiền lương, còn tạm ứng tiền thưởng cuối năm đều tích cóp để mua đồng hồ. Đương nhiên, nàng cũng không chết đói, dù sao nàng vẫn thường tiêu tiền của Tả Lộ Dư, tiền tạm ứng cuối năm cũng là ứng từ thẻ của Tả Lộ Dư. Nhưng Diệp Phi là được cưng chiều mà kiêu, không chút ngại ngùng, đưa tới. Xin vui lòng nhận cho, đây là lần đầu tiên Tả Lộ Dư nhận được quà của Diệp Phi. Tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều về tiền lương trong lời nói của nàng, chỉ lo vui vẻ. Một chiếc đồng hồ màu trắng bình thường, giá trị còn chưa bằng 1/5 cái Tả Lộ Dư đang đeo trên tay, nhưng nhãn hiệu này là do Diệp Phi tặng. Ngay lập tức, Tả Lộ Dư thích thú tháo chiếc đồng hồ của mình ra, Diệp Phi phối hợp đeo lên cho cô. Tay của Tả Lộ Dư rất đẹp, trong mắt Diệp Phi, chiếc đồng hồ này đã được dán nhãn, gọi là nhãn Tả Lộ Dư. Đắt tiền lên ngay. Trông Tả Lộ Dư lúc này, thật sự rất vui, cô nhìn đồng hồ mấy lần, sau đó nhìn vào đôi mắt của Diệp Phi, cười ngọt ngào lộ cả lúm đồng tiền. Chị rất thích, cảm ơn, cách chương.